Chương 1294, cầu sinh ý tưởng. Không biết vì sao, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tóm lại là dễ dàng cảm giác được trong lòng có của chính mình vài phần tâm thần bất định cảm giác bất an, mà ngay tại lúc này, một cái tam đẳng lục soát quan đang ở lặng lẽ tiếp theo hắn. Có. Ý nếu như nói Trương Lương có thể chứng kiến bộ dáng của đối phương, nhất định có thể nhận ra, cái kia tên gọi là Sô Dư Dù Hữu Hiệu Gia Hỏa, không biết thế nào, cũng xuất hiện tại nơi đây. Bất quá, ban đầu Trương Lương cùng đối phương hay là đang trong trường học biết, thời điểm đó quan hệ của bọn họ vẫn tính là tốt dáng vẻ. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương có vài phần cảm giác bất an, đi theo đội ngũ tốc độ cũng không tránh khỏi tăng nhanh đứng lên. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như là Sô Dư Dù Hữu Hiệu gặp được Trương Lương sau đó hết ý mừng rỡ, muốn lên trước chào hỏi, thế nhưng phát hiện Trương Lương một mực thất thần không không không sau đó, liền cũng không nói gì nhiều. Tuy là trong lòng vẫn là hết sức rất hiếu kỳ, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Sô Dư Dù Hữu Hiệu cũng là vô cùng hiểu chuyện, sợ sẽ không có tiến lên nói thêm cái gì. Dù sao, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Sô Dư Dù Hữu Hiệu ngược lại là hết sức tin tưởng, chỉ bằng mượn cùng với chính mình cùng Trương Lương quan hệ, tùy tiện tiến lên, cố nhiên là có thể được đối phương trải qua lời khách sáo. Thế nhưng Sô Dư Dù Hữu Hiệu mong muốn có thể không phải những thứ này, đối phương cái kia nhanh chóng tốc độ giống như là tăng thêm hỏa tiễn một dạng tân chức tốc độ, đối với bây giờ Sô Dư Dù Hữu Hiệu mà nói, vẫn là tha thiết ước mơ. Phải biết là, lúc này Sô Dư Dù Hữu Hiệu nhưng là làm đặc thù nhân viên tới tham gia cái tiểu tổ này, cùng làm can đảm tiềm lực Trương Lương đem so sánh, cái kia tự nhiên là không thể sánh bằng so với. Thế nhưng Sô Dư Dù Hữu Hiệu hiển nhiên là hết sức tin tưởng Trương Lương cá tính, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Sô Dư Dù Hữu Hiệu vẫn là lựa chọn sáng suốt không hơn đi vào, chỉ là ngẫu nhiên nhiều chú ý Trương Lương, trình độ này càng nhiều, Sô Dư Dù Hữu Hiệu liền phát hiện, trong đội ngũ, cùng chính mình giống nhau chú ý Trương Lương nhân tương đối nhiều, còn có một cái gọi Tạ Kỳ Dạ Hỏa Sẩy Đủ Người, Sô Dư Dù Hữu Hiệu cũng là biết. Chỉ bất quá, không biết Trương Lương nguyên lai là như vậy được hoan nghênh, Sô Dư Dù Hữu Hiệu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liền chính mình đối với Trương Lương hiểu rõ, cũng không tránh khỏi quá thiếu một ít, giống như là tại dạng này chết dưới trạng thái, Sô Dư Dù Hữu Hiệu cũng rất minh xác biết, chính mình phải làm chút gì. Không nghĩ tới, mình mới vừa làm xong rồi tam đẳng lục soát quan, Sô Dư Dù Hữu Hiệu còn cảm giác mình tốc độ ở bạn cùng lứa tuổi trong tuyệt đối xem như là một cái người xuất sắc thân phận, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ở gặp được trước mặt Trương Lương sau đó, Sô Dư Dù Hữu Hiệu mới có đại khái đã biết vật gì vậy là người so với người phải chết. Đại khái nói đúng là dáng vẻ như vậy tình trạng, nhất là ở như vậy tổ hàng dưới đài. Lúc này Sô Dư Dù Hữu Hiệu vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước cha NG Tha Y, cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương cũng dần dần phát hiện ở trong đội ngũ, nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn người là tương đối nhiều. Mới vừa hắn vẫn luôn nằm ở đang thất thần dưới trạng thái, sẽ không có chú ý tới người phía sau những thứ này mờ ám, nhưng là khi hắn lấy lại tinh thần sau đó, liền lập tức đã nhận ra những thứ này, thế nhưng hắn lúc này tâm tình, thật là có vài phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, những người này vì sao đều ý vị nhìn chòng chọc cùng với chính mình thấy thế nào, đây thật là để Trương Lương cảm giác được vô cùng khó hiểu một vấn đề. Phải biết là, lúc trước tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không cần suy nghĩ nhiều vấn đề của mình, bởi vì lúc trước chính hắn đều có thể cảm giác được sau lưng những ánh mắt này là tới từ ở của người nào, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái này ánh mắt không biết lúc nào lớn mạnh nhiều như vậy. Có lẽ là bởi vì nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn quá nhiều người, Trương Lương cũng lười đi nhiều xem vài lần, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình bình tĩnh là tốt rồi. Miễn cho khiến cái này người đã nhận ra chính mình không thích hợp chỗ, đây cũng là để Trương Lương cảm thấy vài phần bất đắc dĩ địa phương, nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là biết rõ. Chính mình phải làm chút gì mới tốt. Nhìn trước mặt những người này đội ngũ, lúc này Trương Lương xỉ ạ dẹ sạch sẽ á vài phần bất đắc dĩ tư vị, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu, đội ngũ tốc độ dường như sẽ không biết chưa phát giác ra trong lúc đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Trương Lương vậy mà không biết, vậy cũng là bởi vì mình nguyên nhân tạo thành, giả như không phải hắn giữa lúc bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ, những người khác cũng không có nghĩ đến đi theo bên trên vô hình trùng, thật ra khiến những người khác tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, đây là bởi vì Trương Lương niên kỷ, cái kia hầu như đã trở thành mọi người đều biết sự tình. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói vẫn là hơi tốt một chút, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, không thể nghi ngờ chính là để các loại người cảm giác được hết sức buồn bực nhất kiện chuyện. Có thể tham gia đến trong đội ngũ này mặt người, hầu như đều là mình cái nghề này riêng mình tinh anh nhân viên, hơn nữa niên kỷ cũng đều tương đối nhỏ, ngoại trừ hai cái lĩnh đội hạng nhất lục soát quan, những người khác niên kỷ đều là khiến người ta có thể phát giác tiểu. Có dáng vẻ như vậy niên kỷ, tự nhiên là đỡ không được hay là trẻ tuổi nóng tính, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ coi như là muốn làm nhiều chút gì, cũng khó mà tại dạng này chết dưới trạng thái bảo trì lại. Bởi vì trước mặt Trương Lương tốc độ thật là quá nhanh, điều này làm cho bọn họ nhận thấy được sau đó, trong lòng chính là một trận thất bại, dù sao, chỉ là xem Trương Lương răng rớp, có thể biết. Hắn căn bản cũng không có đem này một ít tốc độ để ở trong lòng. Coi như là gia tốc, đều là mang theo vài phần thơ ở không đếm kể tùy ý, điều này làm cho những người khác đều cảm thấy trong lòng một trận thất bại cảm giác. Bởi vì bọn họ vô cùng tinh tường đều biết, coi như là ở bộ dáng như hiện tại dưới trạng thái, muốn gia tốc vượt qua Trương Lương tốc độ, đều cũng có vài phần cật lực. Nếu không tại sao nói tâm cao khí ngạo đây, tại dạng này chết dưới trạng thái. Liền tốc độ nếu so với tuổi còn nhỏ này sao nhiều Trương Lương cho hạ xuống, điều này khiến người ta làm sao tiếp thu, nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái, càng là để cho người cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Cũng không có ý nghĩ khác, những người khác đang ở chính mình yên lặng trong, yên lặng mở ra tốc độ, điểm này, chỉ sợ sẽ là Trương Lương chính mình, cũng không có nhận thấy được. Hắn liền bộ dạng như vậy bị những người khác đuổi theo. Sau đó dẫn phát rồi một cỗ toàn dân ra tốc sóng chiều, nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn còn chưa biết. Nhìn trước mặt Trương Lương, Suzuru thì trong lòng cũng sớm đã là cười bể bụng, thế nhưng bây giờ còn là chỉ có thể bảo trì cùng với chính mình mặt ngoài bình tĩnh là được, chỉ là đang nhìn cách đó không xa Trương Lương thời điểm, trong lòng có vài phần buồn cười tư vị.